Tài sắc Vương Phi, chương 17, trò hề của Kiều Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Lão Gia nghe nói lúc này Tô Doanh về nhà mẹ đẻ kinh động tới nỗi vội vàng quay lại đi xuống hành lang. Tô Nhị Lão Gia cũng dự cảm có chuyện, nhưng mà ông ta lo lắng chính là tình huống Thẩm gia, vội vàng cho người hồi bẩm Trần Thái Thái, để cho bà ta nhanh chóng đi tìm hiểu tình hình. Tô Đại Lão Gia nhìn thấy cửa thư phòng mở rộng, vội vàng bước qua cửa, nhìn trái nhìn phải mới tìm được Tô Doanh đang cẩn thận ngắm bức tranh sau rèm cửa. A Doanh, sao con lại trở về? Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi hỏi câu này lại cảm thấy bản thân hỏi nhiều rồi, hai chị em cùng hầu hạ một chồng, còn có thể không gọi là gặp chuyện không may sao? Tô Doanh đang cẩn thận ngắm bức tranh cung nữ dựa lan can treo trên tường, dung nhan cung nữ xinh đẹp, dựa lan can phong thái yểu điệu, nàng đưa tay như muốn hái cái gì đó, ngược lại có hai lá cây rơi vào tay nàng. Ý cảnh u sa điềm tĩnh, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng rất thoải mái. Bức tranh này của cha có được từ khi nào, con lại không biết. Tô Doanh vẫn tiếp tục ngắm tranh. Tô Đại Lão Gia nhất thời kinh ngạc cẩn thận đánh giá Tô Doanh, thấy thân hình cô gầy đi không ít, mi mắt càng thêm sâu thẳm. A Doanh con, trong lòng người cha này của nàng không giấu được lời nói, lúc trước ông ta khăng khăng muốn đem tất cả đồ cưới của mẫu thân cho nàng. Ông ta không phải không biết Kiều Thị cũng có chủ ý với đồ cưới kia, nàng ta muốn giữ lại cho hai nữ nhi của mình một chút quà. Ông ta nghĩ như vậy nhanh chóng nói với Kiều Thị huyên náo cả nhà không yên, vẫn không thể thay đổi quyết định của ông ta. Cha, hôm nay Thẩm Mặc Trì đuổi con ra ngoài, từ nay về sau con không còn quan hệ gì với Thẩm gia nữa. Tô Doanh xoay người, nhìn Tô Đại Lão Gia cười yếu ớt nói, cô không có bi thương, chỉ là bình tĩnh đến lạ thường tự thuật sự thật. Tô Đại Lão Gia lại giống như bị sét đánh trúng, Trầm Mặc Trì là con rể ngàn chọn vạn tuyển của ông ta, có được nhị phòng cô nương làm bình thê đã lập tức đuổi cô nương của hắn ra khỏi cửa, món nợ này tính như thế nào đây? Ta sẽ đi tìm cái thứ xúc sinh kia tính sổ. Cha, Tô Doanh vội vàng túm lấy Tô Đại Lão Gia. Không cần đâu cha, con gái đã ra khỏi Thẩm gia thì không có ý định trở về nữa, cho dù cha đi đòi công đạo con gái có chết vạn lần cũng không thể trở về. Nói đến ngoan tuyệt như vậy, A Doanh của ông ta sợ là trái tim đã bị tổn thương rồi. Tô Đại Lão Gia nhìn không được nước mắt tuôn rơi, ông ta ngồi xuống ghế cổ ngỗng. Vì phụ thích hắn có tài có tướng mạo, không ngờ lại là một kẻ có mới nới cũ. Con gái ngoan, con chịu ấm ức, đều do cha không biết nhìn người, lỡ cả đời con. Việc này không thể trách cha được, nếu lúc trước con không gật đầu, hôn sự này cũng không thành được. Tô Đại Lão Gia bi thương hai tiếng, rất nhanh trấn tĩnh lại. Trở về là tốt rồi, ngoan ngoãn ở nhà, cha chắc chắn sẽ tìm cho con một mối hôn nhân tốt hơn Thẩm gia. Ông đừng có mà mơ tưởng. Tiếng nói của Tô Đại Lão Gia vừa dứt, bóng dáng của mẹ kế Kiều Thị bước vào cửa. Bà ta bá đạo dựa vào cửa, một tay chống eo, một tay chỉ vào Tô Doanh thở hổn hển. Đại Lão Gia, nhà chúng ta tốt xấu gì cũng coi đây là nhà có uy tín danh dự ở trấn Thái An. Nàng ta bị người ta đuổi rồi, nên đi nhảy sông treo cổ đi, còn mặt mũi về nhà gây tai họa cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã quên ông không chỉ có một khuê nữ là tiểu tiện nhân này, ông còn có Tô Thường, Tô Lan hai khuê nữ, ông giữ tiểu tiện nhân này ở nhà, hai khuê nữ chúng ta sau này có thể nói người ta như thế nào? Lần này Kiều Thị nói chuyện không có lý lẽ, nhưng nếu Tô Doanh không về nhà thì có thể dừng chân ở đâu? Bà im miệng, bà còn có chút tác phong làm mẹ không? Bà chỉ lo cho hai đứa con gái, chẳng lẽ A Doanh không phải là con gái của bà sao? Nửa đời sau của con bé đã rất thê thảm rồi, chẳng lẽ ngay cả một chút thương tình cũng không có sao? Tô Doanh chưa từng đối xử với Kiều Thị như mẹ, Kiều Thị lại càng không coi Tô Doanh là con gái mình, về điểm này hai người đều có chung quan điểm. Ta mặc kệ, A Thường, A Lan của ta là cô nương tốt, các nàng không có thì bị đuổi về nhà này. Nước miếng Kiều Thị phun ra thật xa, bà ta mặc kệ người khác có cho rằng bà ta là một người mẹ kế tốt hay không, bà ta chỉ cần hai cô nương của mình gả cho một người tốt. Bà điên này, ngày thường ta không lên tiếng bà thật sự coi mình là đương gia làm chủ phải không? Tô Đại Lão Gia cũng tức giận không thôi, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, nếu Tô Doanh không có mái ngói che đầu, sau khi chết ông ta cũng không có mặt mũi đi gặp Tôn Thị. Ngày thường chỉ cần bà ta khóc lóc om sòm, chuyện lớn bằng trời, Tô Đại Lão Gia đều sẽ bại trận để đồng ý chủ ý của bà ta. Hôm nay lại không có hiệu quả, trước mặt Tô Doanh, Kiều Thị cảm thấy Tô Đại Lão Gia như đang vả vào mặt mình, cố ý để Tô Doanh chế giễu, làm sao bà ta có thể đồng ý, động tác của Kiều Thị thô tục tháo nhanh đai lưng xuống, giơ tay kéo ghế đệm đứng lên, đưa tay ném đai lưng qua xà nhà, vừa buộc vừa uy hiếp Tô Đại Lão Gia. Đại Lão Gia, hôm nay có Tô Doanh thì không có tôi, ông tự chọn đi. Tô Doanh kinh ngạc sững sờ tại chỗ, những động tác nhanh nhẹn đến không thể nhanh hơn của Kiều Thị quả thực khiến người ta phải thán phục. Đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật sự không trách cha ông ta tai mềm, liên tiếp bại trận. Thật mất mặt, không biết xấu hổ, Tô Đại Lão gia tức giận đến sắc mặt phát tím phát xanh, ngón tay chỉ vào Kiều Thị run rẩy không thôi. Ngươi là thư nữ nhân chanh chua, người đàn bà chanh chua. Kiều Thị đã thắt nốt xong, đặt đầu vào trong thắt lưng. Ta mặc kệ, nếu ông không đuổi Tô Doanh ra ngoài, bây giờ ta sẽ chết trước mặt ông. Được, ông cụ Tô thường tục nói ba chữ được, dù sao mặt mũi cũng mất hết trước mặt Tô Doanh, ông cũng định phá bình, phá vỡ đi bộ dạng này. Từ khi bà vào cửa nhà này, ba ngày thì hai lần làm ầm ĩ ta đều nhịn. Bây giờ A Doanh gặp nạn, nàng ấy là con gái ruột của ta, ngươi lại bảo ta đuổi ra khỏi cửa, bà tâm địa rắn rết như vậy, thật không bằng chết đi cho xong, thậm chí cái nhà này không có ngày yên ổn. Bà chết đi, Kiều Thị vừa nghe Tô Đại Lão gia biết điều này, tốt xấu gì ở chung mấy năm nay biết rõ tính tình của ông ta, đây là thật muốn để cho bà ta đi chết. Kiều Thị mặc kệ, nước mắt nước mũi giàn giụa, nước miếng nhỏ từ trên xuống dưới bay loạn, hai miếng bọt mép chồng chất. Ông không có lương tâm, mặc dù ta không sinh con trai cho ông, nhưng tốt xấu gì cũng cho ông hai cô nương, ông sao có thể nhẫn tâm như vậy? Trời ạ, mạng của ta sao lại khổ như vậy hả trời? Cha ơi, mẹ ơi, nhìn xem lúc trước các người tìm kiếm người nào cho con gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tâm của ông ta bị chó ăn rồi, không để ý đến ta và A Thường, A Lan nữa rồi, chỉ lo cho con tiện nhân Tô Doanh này thôi. Đủ rồi, Tô Doanh thật sự nhìn không nổi nữa. Trước đây cũng không hiếm thấy Kiều Thị vì lợi ích của hai khuê nữ mà muốn chết muốn sống, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy khóc khó coi như vậy. Nàng trấn an Tô Đại Lão ra. Cha, A Doanh trở về là muốn cáo từ người tổ mẫu biết tình hình gần đây của con, thương con, phái Trương ma ma đắc lực bên cạnh đến đón con sẽ đi huyện Thượng Hà. Nàng không đành lòng nói với ông ta bản thân phải độc lập môn hộ, như vậy ông càng lo lắng. Kiều Thị nghe vậy nước mắt ngừng rơi, vội vàng lấy cổ từ thắt lưng ra, nghĩ có thể mình đã làm loạn một hồi, tay nắm thắt lưng nhất thời cũng không biết xấu hổ leo xuống. Con muốn đi huyện Thượng Hà, đến chỗ ngoại tổ mẫu của con sao? Tô Đại Lão ra dường như không nghe rõ, cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Tô Doanh gật đầu thuận tiện đỡ Kiều Thị xuống. Sau khi con đi cha cần gì chăm sóc gì Kiều, mong gì quan tâm đến sức khỏe của cha nhiều hơn, đừng náo loạn với ông ấy nữa. Kiều Thị ghét bỏ nghiêng người một bước, lau nước mắt liếc Tô Doanh. Chỉ cần không có ngươi quấy rối ta và cha ngươi đương nhiên là tốt rồi, người nhà chúng ta đương nhiên là tốt rồi. Ngay cả khi biết Kiều Thị sẽ không nói tốt cho nàng, nhưng lời này vẫn làm trái tim Tô Doanh đau nhói. Sau khi mẫu thân chết Kiều Thị vào cửa, lại có hai em gái kế cái nhà này sẽ không còn chỗ cho cô nữa. Lúc trước gật đầu gả vào Thẩm gia, hèn mọn lấy lòng mỗi người Thẩm gia, hẳn là cũng hy vọng mình có thể có một gia đình. Ngươi câm miệng, Tô Đại Lão gia lại của trách Kiều Thị, ông ta áy náy nhìn Tô Doanh. Đều là cha vô dụng, Tô Lão Thái Thái cũng là bà nội của Tô Doanh tuy còn sống, nhưng Tô Doanh không thể khiến bà vui vẻ, không thể lọt vào mắt bà. Đi đến huyện Thượng Hà Tôn Lão Thái Thái thương nàng, dù cho cuộc sống khổ sở nhưng còn hơn là bị người khác xem thường và chỉ điểm sau khi bị hưu ở huyện Hạ Hà này. Cách Trương,